Ngự thiên tà thần, chương 269, tứ thánh vũ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu cuối cùng trưởng công chúa lại cho thấy nếu là trang dịch thần đồng ý, nàng có thể giúp lấy hủy bỏ cùng cổ tử tuân ước chiến. Trang dịch thần nhìn trong lòng cũng không khỏi có mấy phần cảm động. Lập tức liền hồi phục một phong. Điện hạ hậu ái, thần khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng sở quốc khinh người quá đáng. Thần nhất định phải vì Yến quốc đòi lại mặt mũi này mặt. Yến quốc hoàng cung ngự trong thư phòng. Trưởng công chúa chính phê duyệt lấy một phần văn kiện khẩn cấp. Lúc này phát giác tư ấn chấn động. Liền lập tức lấy ra. Nhìn trang dịch thần phát tới tin tức. Nàng không khỏi giống như cười một tiếng. Thật là một cái chết tính tình quật cường. Bất quá trang dịch thần đem việc này tăng lên đến nước cùng nước ở giữa độ cao. Nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Mà lại đối với trang dịch thần nàng bây giờ cũng có nhất định giải. Nếu là không có niềm tin cực lớn, tuyệt sẽ không đi chịu chết. Thời gian 10 năm, bản cung vẫn còn chờ được. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp lóe dị dạng chi sắc, xem ra hết sức mê người. Có điều rất nhanh nàng khuôn mặt thì biến đến nghiêm túc lên. Bởi vì trang dịch thần tin tức có truyền đến, chữ không nhiều. Xin hỏi điện hạ nhưng biết có thể tiến vào tiểu thế giới. Nàng suy nghĩ một chút, rất mau trở lại phục. Người hỏi cái này làm cái gì? Mau chóng tăng thực lực lên. Trang dịch thần hồi phục. Chờ ngươi thi đấu cao trung. Trở thành vũ tiến sĩ rồi nói sau. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Còn không được. Trưởng công chúa hồi phục. Đối với nhà nghèo cùng phổ thông hào môn xuất thân văn sĩ cùng võ giả tới nói. Phù du chi địa. Bất chu sơn những địa phương này cũng là bọn họ kiệt lực mới có thể tranh thủ tiến vào tiểu thế giới. Nhưng là đối với những cái kia văn nho thế gia, bán thánh thế gia những thứ này hào môn con cháu đích tôn tới nói. Cả đời này có thể tiến vào tiểu thế giới lại xa xa không chỉ. Trên cơ bản mỗi một cái bán thánh đều sẽ nắm giữ một cái tiểu thế giới cửa vào. Thậm chí ngay cả có chút nội tình thâm hậu văn nho thế gia đều có thể nắm giữ. Ta đã là thánh tiền vũ tiến sĩ. Trang dịch thần hồi phục để trưởng công chúa cực kỳ giật mình. Đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn mở ra không hình. Coi như tại bảy nước bên trong. Trưởng công chúa cũng tuyệt đối có thể tính là mưu tính sâu xa. Trí kế vô song nữ cường nhân. Ngày bình thường thì liền Yến Hoàng đều cực kỳ hiếm thấy đến nàng lộ ra tâm tình hóa thần sắc. Mà lúc này, trưởng công chúa lại như là nữ nhân bình thường đồng dạng. Trên gương mặt xinh đẹp chấn kinh không có chút nào che giấu. Thánh tiền vũ tiến sĩ, tứ thánh vũ giả, tin tức này nếu là tùy tiện đặt ở bảy nước bên trong bất luận cái gì một nước đều sẽ khiến tuyệt đối oanh động. Đừng nói là tứ thánh vũ giả, liền xem như thánh tiền vũ tiến sĩ hoặc là thánh tiền văn tiến sĩ. Đều là ngưu bức hống hống tồn tại. Trên cơ bản chỉ có những cái kia tối cao cấp bán thánh gia tộc lớn nhất con cháu đích tôn mới có thể làm được. Đến mức hào môn thế gia cơ hồ đều không có hy vọng có thể ra dạng này thiên tài. Đến mức hàn môn tử đệ, cái kia căn bản cũng là không có chút nào hy vọng. Thế nhưng là trang dịch thần xuất thân. Tuy nhiên không tính nhà nghèo nhưng cũng chỉ là người bình thường. Hắn chẳng những là thánh tiền vũ tiến sĩ, vẫn là xưa nay chưa từng có tứ thánh vũ giả, thi đấu về sau dựa theo bảy nước cùng thánh viện điển tịch quy định, thì không còn có khoa thi, mà thi đậu văn tiến sĩ hoặc là vũ tiến sĩ người. Liền tiến vào trong triều làm quan, hoặc là bị thánh viện một ít quyền thế nhân vật nhìn chúng, thu nhập thánh viện bên trong dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên tứ thánh vũ giả, tương đương với cũng là văn sư cùng võ sư trước đó thiên tài nhất tiêu chí. Thần Long Đại Lục từ khi có văn tự ghi chép đến nay, chưa bao giờ thấy qua. Trưởng công chúa giật mình chỉ duy trì một lát, rất nhanh lại khôi phục bình thường ung dung trầm tĩnh. Có điều nàng sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ngón tay không ngừng đập ngự bàn đọc sách, đang trầm tư lấy. Trang Dịch Thần thiên phú cao như thế, biết được hắn là Tứ Thánh Vũ Giả về sau, trưởng công chúa phản ứng đầu tiên chính là vận dụng tay mình đầu hết thảy tư nguyên, đem hắn trong bóng tối bồi dưỡng lên. Đợi đến 20 năm sau, tất nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thành tựu Vũ Nho, nhưng là nàng rất nhanh lại nghĩ tới việc này rất không có khả năng. Đến một lần lấy Trang Dịch Thần tính cách, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Mặt khác, vô luận là văn giả còn là võ giả, muốn chân chính trở thành nhân vật đứng đầu, đều nhất định muốn không ngừng kinh lịch ma luyện cùng sinh tử thối luyện, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên nàng có nắm chắc thời gian 20 năm có thể đem Trang Dịch Thần bồi dưỡng thành Vũ Nho. Thế nhưng là hoặc là đến lúc đó cũng chỉ là phai mờ tại mọi người. Ngươi cần nghĩ kỹ, bình thường an toàn tính tương đối cao tiểu thế giới, đều bị những cái kia đỉnh phong hào môn bán thánh thế gia cầm giữ làm con em nhà mình thối luyện chỗ. Những cái kia có thể mở ra tiểu thế giới, chẳng những tiến vào đại giới có chút khắc nghiệt, hơn nữa còn tràn ngập cự đại hung hiểm. Trưởng công chúa càng nghĩ, cuối cùng vẫn là hồi phục. Trang Dịch Thần thu đến hồi phục, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười, liền như là chính mình sở liệu. Trưởng công chúa quả nhiên biết liên quan tới tiểu thế giới sự tình. Không hổ là Yến quốc trên thực tế chí tôn, không trải qua gặp trắc trở long đong, gió táp mưa sa, như thế nào trở thành đại thụ che trời. Trang Dịch Thần lập tức trả lời, tốt, vậy ngươi đến kinh thành sẽ cùng bản cung nói Tứ Thánh Vũ Giả sự tình, quan hệ trọng đại, không muốn lại cùng người khác nói. Trưởng công chúa sau cùng bàn giao nói, khoảng cách Yến quốc thi đấu còn có thời gian mấy tháng, có sung túc thời gian có thể đến bên trong tiểu thế giới lịch luyện, tìm kiếm linh thạch thậm chí là tinh thần thạch. Cái này khiến Trang Dịch Thần tâm tình không khỏi rất tốt, cũng âm thầm may mắn mình có thể cùng trưởng công chúa tự mình thông tin. Nếu không, liền xem như hắn lại thế nào Tứ Thánh Vũ Giả, Thánh Tiền Vũ Tiến Sĩ, đều mơ tưởng một khuy môn kính, các phủ an bài mới có tư cách tham gia phù du chi chiến, các châu thủ khoa mới có thể tiến vào Bất Chu Sơn. Tiến vào điều kiện quá nghiêm khắc hà khắc, mà phù du chi địa cùng Bất Chu Sơn, so với nguyên giới đến, quả thực đều không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Nếu không phải hắn viết ra Trung Hồn Ngâm như thế có thể triệu hồi ra anh linh trấn quốc chiến thi từ, còn có tại Bách Hiểu Xanh thi từ bảng cùng võ học bảng cống hiến, Thánh Điện cũng không có khả năng ban cho tiến vào nguyên giới cơ hội. Công gia, công gia. Trang Dịch Thần một đường đi ra, hai bên nô bộc tỳ nữ đều kinh sợ hành lễ kêu. Cho nên lúc này Trang gia cấp dưới nô bộc tỳ nữ khoảng chừng hơn 100 người. Bất quá Phúc Bá quản lý đến lại là thuận buồm xuôi gió. Trừ ra Phúc Bá các loại giải rác mấy người có thể hô Trang Dịch Thần thiếu gia bên ngoài, còn lại người đều muốn gọi hắn là công gia. Trang Dịch Thần chú ý tới, không ít tỳ nữ tư sắc đều tương đương không tầm thường. Thả trên địa cầu đều là hoa khôi nữ thần cấp bậc. Xem Giao Uyển Nhi là tuổi còn nhỏ, còn không làm sao biết cái gì là ghen ghét. Nếu không, nhiều như vậy xinh đẹp tỳ nữ trong phủ, sao có thể yên tâm? Trang Dịch Thần thầm nghĩ lấy, không khỏi lại xem thêm một cái vóc người dẫn lửa xinh đẹp tỳ nữ vài lần. Cái kia tỳ nữ cảm nhận được ánh mắt của hắn, xấu hổ mang e sợ ngẩng đầu nhìn hắn, mị nhãn như tơ, một bộ chịu đựng nhấm nháp vị đạo. Những tỳ nữ này hơn phân nửa đều là tới từ nhà nghèo hoặc là phổ thông gia đình, có thể đi vào quốc công phủ làm tôi tớ đối bọn hắn tới nói đều vừa lòng thỏa ý. Nếu là có thể bị công gia nhìn chúng, thị tẩm làm ấm giường lời nói, tương đương với cũng là cá vượt long môn. Cách chương.